vì hiếm khi nào được như vậy. Cô nói, cái ấy của ngài to thật đấy. Thế chúng ta bắt đầu được chưa? Theo, Ernest gật đầu. Malloc nằm ngửa ra, còn cô thì ngồi đưa đúng cái ấy của Malloc vào trong. Malloc nâng cô lên, rồi hạ xuống. Cô cảm thấy sướng vô cùng. Dần dần, tốc độ cũng tăng lên. Cô rên, Malloc cũng trên đà đó mà tiếp tục. Cứ mỗi lần như thế, cô lại rên rất nhiều. Lát sau, Malloc nói, tôi bắn bên trong được chứ? Khoan đã, chết thật, hôm nay là ngày không an toàn của mình. Mình có thai mất, chưa nói gì, Malloc đã bắn rồi. Theo, Ernest gục xuống chỗ Malloc. Còn Malloc thì ngồi đó canh cho Theo, Ernest ngủ. Một tuần sau, do lỡ hứa, Malloc buộc phải tổ chức tấn công. Malloc hùng hổ kéo tim đi, rồi lén chạy về. Đang chạy, Malloc gặp Theo, Ernest. Cô nói, giọng nhẹ nhàng, này ngài, là cô à, có việc gì thế? Tôi, đã lỡ có thai rồi. Malloc ngạc nhiên, không chấp nhận. Malloc nắm áo Theo, Ernest. Hét to, chấm, không thể như vậy y. Này ngài Malloc, tỉnh dậy đi. Malloc choàng tỉnh. Malloc hỏi, Theo, Ernest đấy hả? Ngài lẽ à, tôi là Vera này. Malloc liền nói, sao bữa nay cô trần như nhộng thế? Ngài cắn nát áo của tôi rồi còn gì? Tự dưng đêm qua ngài giật áo tôi. Rồi nhai, Malloc liền nói, vậy à, ngài còn làm tình với tôi nữa. Malloc nghe xong, gục xuống giường không nói nên lời, cách chương.